Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, quyển 2 chương 276, Phong Vân Tế Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Kiêu Chi Tử trên khắp Loạn Thiên Hải đã tụ hội, một ngày này, Tinh Vương chiến sự kiện lớn nhất trên Loạn Thiên Hải liền bắt đầu. Bên trong khu vực trung tâm Kỳ Sa Thành là một tòa đấu trường khổng lồ, xung quanh kiến trúc kiên cố, lại ẩn chứa một cỗ đấu khí, chỉ nhìn thôi liền khiến cho nội tâm người ta sinh ra cảm giác máu nóng sôi sục. Tòa đấu trường này được địa ngục giáo dựng lên cách đây không lâu, mục đích là để phục vụ Tinh Vương chiến diễn ra. Lúc này, các phương thế lực đều đã tập trung tiến vào bên trong đấu trường. Cường giả đỉnh cấp Loạn Thiên Hải cùng với vô số thiên kiêu chi tử, một ngày này Phong Vân Tế Hội tạo thành một viễn cảnh xưa nay hiếm gặp vô cùng bắt mắt. Đó là người Quỷ Tông. Nghe nói Quỷ Tông thế hệ này xuất hiện rất nhiều thiên kiêu chi tử thực lực phi phàm, so với địa ngục giáo cơ hồ không kém cạnh. Kia là Huyết Y Môn, một trong bốn đỉnh cấp thế lực tại Loạn Thiên Hải, bên trong thiên tài đệ tử vô số. Ngân Nguyệt Hải Đường, khí thế tựu không muốn thua kém ba đại thế lực còn lại à, không chỉ bốn thế lực đỉnh cấp, nghe nói mấy vị cường giả lai độc vãng đều dẫn theo truyền nhân của mình lên, hy vọng trên Tinh Vương chiến dương danh. Bốn phương thế lực ngoại trừ địa ngục giáo thân là chủ trì Tinh Vương chiến từ đầu đã xuất hiện gần như những nhân vật chủ chốt, còn lại ba phương thế lực khác như Huyết Y Môn, Quỷ Tôn và Ngân Nguyệt Hải Đường đều đã mang theo người của mình đến. Tinh Hồn đứng bên trong đám đệ tử địa ngục giáo, lặng lẽ đứng yên một chỗ nhắm mắt định thần. Cùng đứng trong đội ngũ tuy nhiên lại tách biệt ra thành một nhóm, chính là Bạch Hải Hiên, hắn ánh mắt nhìn Tinh Hồn tràn ngập sự bất thiện, đồng thời còn mang theo một tia ý kỳ. Bởi vì hắn đã nghe được tin tức Tinh Hồn đánh bại được cả tiên giả linh tiên cảnh một cách dễ dàng. Bạch Hải Hiên tuy rằng tự phụ thực lực mình rất mạnh, nhưng muốn chiến thắng tiên giả linh tiên cảnh tuyệt đối, lại còn trọng thương đối thủ nữa, cơ hồ là rất khó. Nhưng càng vậy, hắn càng thêm căm ghét Tinh Hồn, vì cái gì mà Tinh Hồn lại lợi hại như vậy, được Huyết Luân hộ pháp che chở. Tinh Hồn, dường như có người đang khó chịu với huynh à, Lục Phong ngữ điệu trêu chọc, miệng nói bóng nói gió, nhưng không cần suy nghĩ cũng biết được người mà Lục Phong đang ám chỉ là ai. Liếc nhìn Lục Phong một cái, Tinh Hồn lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đem mấy chuyện vặt vãnh kia phủi sạch. Với tính cách này, Lục Phong đã sớm quen thuộc, bất quá trong ánh mắt Bạch Hải Hiên thì tựa hồ như đang sỉ nhục vậy. Đợi đó ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục, chết không chỗ chôn. Miệng nghiến răng ken két, gương mặt anh tuấn của Bạch Hải Hiên đen xám đi, chỉ hận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống hai tên Lục Phong và Tinh Hồn. Giáo chủ đến, khi các phương thế lực cường giả trên khắp Loạn Thiên Hải đang căn dặn đệ tử của mình thì một thanh âm kéo dài vang vọng khắp đấu trường, chỉ thấy ở trên cao xuất hiện rất nhiều bóng người áo đỏ. Đi đầu là một tên nam từ trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn bất phàm, mái tóc đen dài, hai mắt thâm thúy như sao, bên trong ẩn chứa một cỗ ba động linh khí, mặt trắng không râu, tướng mạo uy nghi, trên người mặc trường bào màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh nam từ trẻ tuổi này là một nữ nhân mỹ mạo tuyệt sắc, đỉnh cấp, da như bạch ngọc lóe sáng, mái tóc mềm mại như áng mây trên trời khẽ lay động trong gió, gương mặt tinh xảo như tượng tạc, đôi mắt lóe lên ánh sáng đẹp mê hồn. Nữ nhân này tựa hồ trời sinh mỹ cốt, bộ dáng xinh đẹp gợi cảm, thấp thoáng đằng sau lớp áo lụa có thể thấy được những đường cong mê người, bộ ngực đầy đặn trắng trẻo, bên dưới chiếc vách trắng xẻ lên tận hông, để lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo vạn người mê, thật đúng là yêu nghiệt. Đôi nam nữ này chính là địa ngục giáo giáo chủ cùng phu nhân, cả hai tu vi đều vô cùng mạnh mẽ. Địa ngục giáo giáo chủ Chu Thiên Tử nghe nói tu vi đã muốn chạm vào hậu kỳ thiên tiên cảnh, tu luyện minh ngục chân hồn công đạt đến đại thành, uy danh chấn nhiếp một phương, thậm chí muốn xưng là đệ nhất cường giả Loạn Thiên Hải cũng không phải không thể. Còn phu nhân của Chu Thiên Tử, Hồng Sam Tiên Tử, tu vi tuy chỉ là sơ kỳ thiên tiên cảnh thế nhưng một thân mị công cực kỳ lợi hại, nghe nói ngay cả tiên giả thực lực cao hơn nàng ta một bậc nếu không cẩn thận liền bị rơi vào mị thuật của nàng ta, vạn kiếp bất phục. Nhìn cả hai như một đôi kim đồng ngọc nữ thế nhưng hung danh khét tiếng, nếu có khả năng thì tận lực không nên đắc tội. Đi theo sau Chu Thiên Tử và Hồng Sam Tiên Tử chính là bốn vị hộ pháp địa ngục giáo, Huyết Luân hộ pháp, Nam Độc hộ pháp, Chiến Lang hộ pháp và Lãnh Nguyệt hộ pháp và rất nhiều cao thủ khác bên trong địa ngục giáo. Trông thấy địa ngục giáo giáo chủ, phu nhân giáo chủ và những nhân vật tiếng tăm, chúng nhân đang ở bên trong đấu trường toàn bộ đều hướng lên hành lễ. Bái kiến giáo chủ vô địch thiên hạ. Tham kiến địa ngục giáo giáo chủ cùng phu nhân, bái kiến, Chu Thiên Tử, Hồng Sam Tiên Tử cùng những vị hộ pháp đáp xuống vị trí trung tâm. Chu Thiên Tử đứng trước quần hùng Loạn Thiên Hải, đứng trước thiên kiêu chi tử khắp nơi, trên người bỗng nhiên bộc lộ khí thế mạnh mẽ. Tình vương chiến lần này, địa ngục giáo vinh hạnh tiếp nhận tổ chức, lại được các vị nề mặt tiến về Kỳ Sa Thành, dẫn theo hậu bối thiên kiêu, khiến cho bản tọa lấy làm vui mừng. Thời gian đã đến, bản tọa cũng không nói nhiều lời, Tinh Vương Chiến liền bắt đầu. Sau khi nói xong, Chu Thiên Tử liền cùng với phu nhân của mình quay trở lại ghế thượng tọa. Sau khi ổn định vị trí, Chu Thiên Tử mục nhãn nhìn sang Huyết Luân Hộ Pháp, chợt hỏi. Bản tọa nghe nói ngươi vừa mới thu nhận một gã đệ tử, không tiếc sử dụng quyền hạn tước bỏ đi tư cách tham dự Tinh Vương Chiến của một gã đệ tử khác để nhường vị trí cho tên đệ tử mới nhận này. Quả thật có chuyện này. Tên đệ tử ta vừa mới nhận thực lực đã được Nam Độc Hộ Pháp kiểm chứng qua tại Tinh Vương Chiến, khẳng định đem về hào quang cho thánh giáo chúng ta. Chấm, không có ý tứ né tránh, Huyết Luân Hộ Pháp gật đầu thừa nhận. Huyết Luân Hộ Pháp nói phải, tên đệ tử này, tuy rằng biểu lộ chỉ là hậu kỳ phù tiên cảnh thế nhưng chiến lực so với linh tiên cảnh cường giả tựa hồ không có bao nhiêu khác biệt, hẳn là nhờ tu luyện công pháp đặc biệt nào đó. Chưa đợi Chu Thiên Tử nói, một bên, Nam Độc Hộ Pháp thanh âm khàn đặc vang lên. Người nghe tinh ý liền thấu hiểu ý đồ của Nam Độc Hộ Pháp là gì, chỉ là Chu Thiên Tử thái độ như thường, không nhìn ra được buồn vui bên trong, lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh giáo có đệ tử xuất chúng tự nhiên khiến cho tương lai sau này càng thêm hưng thịnh. Bản tọa rất tò mò, không biết tên đệ tử mới nhận này của Huyết Luân Hộ Pháp có bao nhiêu lợi hại. Tuyệt đối không làm cho giáo chủ thất vọng. Cao tầng địa ngục giáo bên trên sau đó luận đạo với nhau, một hướng khác Tinh Vương Chiến cách tổ chức liền được một vị trưởng lão nói sơ lược một lần. Tinh Vương Chiến lần này có khoảng gần 3.000 thiên kiêu chi từ trên Loạn Tiên Hải tham dự, trong số đó 4 đại tông môn chiếm 800 người, 2.200 người còn lại đều thuộc về tán tiên trên Loạn Tiên Hải. Tại Tinh Vương Chiến, người trở thành Tinh Vương sẽ được hướng địa ngục giáo giáo chủ đề xuất một cái yêu cầu, dĩ nhiên yêu cầu này phải nằm trong khả năng của địa ngục giáo giáo chủ. Thứ hai, được tiến vào thánh địa địa ngục giáo tu hành trong vòng 3 năm, ngoài ra còn được cấp một kiện hạ phẩm pháp bảo cấp linh bảo thuộc loại công kích, một kiện hạ phẩm pháp bảo cấp linh bảo thuộc loại phòng ngự, cuối cùng là một bộ hoàng cấp tiên vũ kỹ, cuối cùng sẽ được trực tiếp địa ngục giáo giáo chủ chỉ điểm tu luyện. Người xếp thứ hai và thứ ba, được tiếp vào thánh địa ngục ngục giáo tu luyện 1 năm, được thưởng một kiện hạ phẩm pháp bảo cấp linh bảo thuộc loại công kích, một kiện hạ phẩm pháp bảo cấp linh cấp thuộc loại phòng ngự, cuối cùng có thể hướng địa ngục giáo giáo chủ chỉ điểm tu luyện 3 lần. Người xếp từ hạng thứ tư đến thứ 10, người xếp trong hạng 100, vị trưởng lão này trước khi hướng dẫn cách thức tiến hành chiến đấu thì trước tiên nói về những phần thưởng dành cho những thiên kiêu chi tử được xếp thứ hạng cao. Hạng một, thứ hấp dẫn nhất chính là hướng Chu Thiên Tử đưa ra một cái yêu cầu. Chu Thiên Tử là nhân vật cỡ nào, y là người có thể được xem là mạnh nhất Loạn Tiên Hải này, nếu không phải thời cơ chưa đến, chỉ sợ Chu Thiên Tử đã thống nhất Loạn Tiên Hải quy về một mối từ lâu rồi. Có bao nhiêu cái yêu mà Chu Thiên Tử không thể thực hiện được. Phần thưởng xếp hạng vị trí thứ nhất so với vị trí thứ hai và thứ ba, đúng là khác biệt hoàn toàn. Về phần những thứ hạng nằm ở phía sau, căn bản không cần bàn luận đến. Vị trí quán quân quá hấp dẫn, thiên kiêu chi tử toàn bộ đều hướng về vị trí này cả, khẳng định sẽ là một cuộc tranh đoạt rất khốc liệt. Nhìn khí thế hăng hái của bọn chúng, tất cả trưởng bối đều gật đầu hài lòng. Địa ngục giáo tổ chức cũng thật tâm lý, còn chưa bắt đầu mà đã đem đấu khí của bọn chúng bộc lộ ra hết bên ngoài. Kế tiếp, vị trưởng lão này lại giải thích cách tiến hành giao chiến. 3.000 tên thiên kiêu chi tử ở vòng thứ nhất tiến hành quần đấu với nhau, mỗi một lượt trận sẽ có 10 người tiến hành so đấu, cuối cùng lựa chọn ra người mạnh nhất để tiến vào trận thứ hai. Lần lượt diễn ra cho đến khi trong 3.000 người tuyển chọn ra 300 người mạnh nhất. Chỉ trong một lượt bài trừ ra 2.700 người, này cũng quá mức khốc liệt thế nhưng chỉ có như vậy mới biết được đâu mới là thiên kiêu chi tử, là nhân trung chi long thật sự. Cách chương.